Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1792. Chương 1792. Đem người giao ra. Đỗ Tiểu Vĩ tại một lần tán gái thời điểm, lại một lần đem Đỗ Tiểu Mạc ảnh chụp tìm ra, dùng cái này để chứng minh hắn cùng Lâm Thành Phi quan hệ. Mỹ nữ kia cũng làm thật tốt lừa gạt, vậy mà cùng ngày thì cùng Đỗ Tiểu Vĩ tình chàng ý thiếp lên. Chỉ là, ngày thứ hai, thì có người tìm tới Đỗ Tiểu Vĩ, một mặt thành kính hỏi thăm Đỗ Tiểu Vĩ, có phải là thật hay không cùng Lâm Thành Phi có quan hệ. Đỗ Tiểu Vĩ đương nhiên là lời thề son sắt, vỗ bộ ngực cam đoan, nếu như không biết Lâm Thành Phi nói, liền để hắn bị thiên lôi đánh mà chết. Những người kia ngay sau đó cùng Đỗ Tiểu Vĩ xưng huynh gọi đệ, công bố nhận biết Đỗ Tiểu Vĩ người bạn này, rất vinh hạnh. Từ đó về sau, mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Từ đó về sau, những người kia thì cả ngày mang theo Đỗ Tiểu Vĩ ra vào cấp cao tràng sở. Cái gì tư nhân hội quán, câu lạc bộ, những địa phương này, Tiểu Vĩ trước kia căn bản cũng sẽ không đi a. Mà lại, bọn họ còn chưa từng có để Đỗ Tiểu Vĩ đi ra một phân tiền. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đỗ Tiểu Vĩ còn có chút tâm thần bất định bất an. Có thể thường xuyên qua lại về sau, Đỗ Tiểu Vĩ đã cảm thấy những người này là thật thần phục tại hắn là Lâm Thành Phi em vợ cái thân phận này dưới dâm uy. Từ đó về sau, ra vào cấp cao tràng sở thì đương nhiên lên. Nào biết được dạng này qua một tháng, những người này đột nhiên tìm Đỗ Tiểu Vĩ tính lên trướng. Chỉnh một chút một tháng thời gian, Đỗ Tiểu Vĩ tại những cái kia các loại tràng sở bên trong tiêu phí tổng cộng là 783,000 năm. Những vật này, bọn họ đều nói là mời Đỗ Tiểu Vĩ, cũng không định lại muốn. Thế nhưng là, Đỗ Tiểu Vĩ thiếu những cái kia đánh bạc, nhất định phải còn. Vì sao lại có đánh bạc? Những người này, tại mang theo Đỗ Tiểu Vĩ chơi thời điểm, tự nhiên thiếu không đi một số sòng bạc ngầm. Bọn họ xuất tiền mua thẻ đánh bạc để Đỗ Tiểu Vĩ chơi. Thắng là Đỗ Tiểu Vĩ, thua thì là tính tới trên người bọn họ. Cứ như vậy, Đỗ Tiểu Vĩ chơi tự nhiên không có nửa điểm áp lực. Cho nên, tại ngắn ngủi trong một tháng, vậy mà thua 530 vạn. Trước đó Đỗ Tiểu Vĩ chơi thống khoái, nào nghĩ tới cả ngày cùng hắn xưng huynh gọi đệ người lại đột nhiên đòi hắn nợ. Hắn cái nào có nhiều như vậy tiền a? Những người kia gặp Đỗ Tiểu Vĩ quỵt nợ, cũng không có lập tức trở mặt, chỉ là hảo tâm nhắc nhở một câu, ngươi không phải có cái thiên tiên giống như tỷ tỷ sao? Chỉ cần đem tỷ tỷ đưa tới, cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, như vậy, cái này 530 vạn, cũng có thể cùng cái kia hơn 700 ngàn một dạng. Xóa bỏ. Đỗ Tiểu Vĩ lúc đó thì khóc a, nói ta tỷ là Lâm Thần Y bạn gái, các người cũng dám lên ý nghĩ xấu. Nào biết được, những người này nghe về sau, chẳng thèm ngó tới nói ra, loại lời này tự ngươi nói đi ra chém gió vẫn được. Còn thật cho là chúng ta tin tưởng, không ngại nói cho ngươi, chúng ta chỗ lấy tiếp cận ngươi, chính là vì ngươi cái kia xinh đẹp tỷ tỷ. Đỗ Tiểu Vĩ nghe xong, tại chỗ mắt trợn tròn, tỷ tỷ của hắn đã sớm xuất ngoại a. Hắn từ chỗ nào tìm người đi? Những người này vừa mới bắt đầu đúng Đỗ Tiểu Vĩ khá lịch sự. Thế nhưng là theo thời gian càng ngày càng dài, Đỗ Tiểu Vĩ tỷ tỷ lại không có nửa điểm tin tức. Bọn họ rốt cục mất đi kiên nhẫn, lộ ra diện mục thật sự, đem Đỗ Tiểu Vĩ khống chế lại. Nói cho Đỗ Phong cùng Lý Thúy Lệ, hoặc là trả tiền, hoặc là đem nữ nhân kia giao ra. Không phải vậy nói, Đỗ Tiểu Vĩ cái này cái mạng nhỏ, coi như thật không gánh nổi. Lý Thúy Lệ một bên khóc, một bên hướng Lâm Thành Phi kể ra Trung Nguyên ủy. Lâm Thành Phi chỉ là ở một bên yên tĩnh nghe. Lâm Thần Y, Nhà chúng ta Tiểu Vĩ thật sự là bị hại a. Hắn tính tình là có chút táo bạo, thế nhưng là tuyệt đối không phải vung tay quá chán người. Nếu không phải là bị những người kia mang theo, hắn làm sao có thể thiếu nhiều như vậy đánh bạc? Lâm Thành Phi từ tốn nói, nói cho cùng vẫn là lòng hư vinh quấy phá. Hắn không phải cố ý, ta tin tưởng hắn không phải cố ý. Lý Thúy Lệ khóc nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói cho cùng Đỗ Tiểu Vĩ cũng là tự gây nghiệt. Nếu như không phải khắp nơi khoe khoang nói, hắn chỉ là một cái bình thường nghệ thuật học viện học sinh, cái nào có tư cách bị người đào lớn như vậy một cái hố để hắn tới nhảy vào. Thế nhưng là đối phương vậy mà là tại đánh Đỗ Tiểu Mạc chủ ý. Lâm Thành Phi trong mắt hàn mang lấp lóe, hắn ngược lại muốn nhìn xem đối phương là ai, có thể vì một nữ nhân một tháng ném vào mấy triệu, chắc chắn sẽ không là cái gì nhiệm vụ đơn giản. Đi thôi a di, Lâm Thành Phi từ tốn nói, mang ta đi tìm những người kia. Lý Thúy Lệ sững sờ, hiện tại ngày mai ta còn có chuyện phải làm, tốt nhất buổi tối hôm nay liền đem sự tình xử lý. Tốt tốt tốt, Lý Thúy Lệ không dám trì hoãn, gấp vội vàng gật đầu nói, ta cái này mang ngài đi qua. Lâm Thần Y, thật sự là cảm ơn ngài. Lâm Thành Phi không nói chuyện, hiện tại đã là 11 giờ đêm, phần lớn người đều sớm đã chìm vào giấc ngủ. Lý Thúy Lệ ở phía trước dẫn đường, Lâm Thành Phi ở phía sau theo. Các loại Lý Thúy Lệ cùng Lâm Thành Phi đến một ngôi biệt thự lúc trước đợi, đã là 11 giờ 30, cần phải hẳn là nơi này. Lý Thúy Lệ chỉ lấy trước mắt căn phòng lớn nói ra, cần phải. Lâm Thành Phi nhíu mày, trước đó Tiểu Vĩ không có cùng bọn hắn trở mặt thời điểm, Tiểu Vĩ nói với ta, hắn mấy người bằng hữu kia liền ở lại đây. Lâm Thành Phi dùng thần thức tìm tòi, nhất thời lắc đầu nói, Tiểu Vĩ không ở nơi này. A, Lý Thúy Lệ mắt trợn tròn, nước mắt lại bắt đầu không tự chủ được rơi xuống. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta liền biết một chỗ như vậy a. Trước vào xem, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, sau đó trở về trước cổng chính. Hắn giơ chân lên, một chân đá vào bằng sắt trên cửa chính. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉnh đại môn trực tiếp bị Lâm Thành Phi đạp bay lên. Lý Thúy Lệ nhìn trợn mắt hốc mồm, xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt, xác định không có hoa mắt về sau, cả người đều ngốc ở nơi nào, dưới chân nặng nề, vậy mà không nhấc lên nổi. Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái. A di, đi a. Lý Thúy Lệ làm nuốt từng ngụm nước, cho tới bây giờ, nàng mới tính minh bạch, Lâm Thành Phi tránh thức khủng bố là cái gì. Không chờ bọn họ đi vào, tại biệt thự trong đã vang lên từng trận mắng to âm thanh. Mẹ hắn, ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt không khiến người ta ngủ. Biết đây là địa phương nào sao? Từ đâu tới tiểu côn đồ dám ở chỗ này dương oai? Cút nhanh lên, đừng ép ta nổi giận. Từng trận hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Rất nhanh thì có 3 người theo biệt thự trong lao ra. Chờ bọn hắn nhìn đến cái kia trống rỗng cửa lớn về sau, mắng to âm thanh nhất thời im bặt mà dừng. Bọn họ thấy rõ ràng người tới về sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Chỉ Lý Thúy Lệ quát nói, Lý Thúy Lệ, người tốt đại có gan, ai để ngươi đến nơi đây? Muốn cho ngươi nhi tử mạng sống nói, lập tức cho ta lăn. Lý Thúy Lệ hoảng sợ rụt cổ lại, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Lâm Thành Phi đứng tại Lý Thúy Lệ phía trước, nhìn lấy 3 người này, lạnh giọng hỏi, tốt đại uy phong, chỉ là Tô Nam lúc nào đi ra các ngươi mấy cái này đồ vật? Ta làm sao chưa từng thấy? Ngươi là ai? Tìm các ngươi muốn người người? Lâm Thành Phi nói ra. Đỗ Tiểu Vĩ đâu? Đem người giao ra, cái gì gọi là chuyện hay?